Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Tử Lôi Điêu. Cảm giác đến Tô Đồng khí tức, Tử Y nam tử trong nháy mắt liền bối rối. Đây, thần phách cảnh tứ phẩm. Tử Y nam tử thật không ngờ, tên nhân loại này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Lần này có thể là thật đá trúng thiết bản rồi. Bất quá chỉ chốc lát sau, Tử Y nam tử chính là khôi phục bình thường. Ngươi là chuẩn bị mình cống hiến ra yêu linh, vẫn là ta tới lấy? Tô Đồng thản nhiên nói. Xem ra, lôi tinh thú cần yêu linh năng lượng, còn thiếu một ít. Trước mắt đây một vị, tựa hồ không tồi, thần phách cảnh tam phẩm thực lực, so sánh linh hư cảnh yêu linh cường đại hơn nhiều. Nhưng mà so sánh Tô Đồng trong tay một cái kia, lại yếu đi một ít, vừa vặn có thể cho lôi tinh thú hấp thu. Ngược lại không phải Tô Đồng không muốn cho lôi tinh thú tốt hơn. Chỉ là đây lôi tinh thú nơi có thể chứa linh lực, cũng không thể quá nhiều. Bằng không, hoàn toàn ngược lại. Hừ, ta yêu linh, người ngược lại đến lấy nha. Tuy rằng cảm giác đến Tô Đồng thực lực mạnh hơn chính mình bên trên một ít, có thể Tử Y nam tử chỉ là kinh hãi, chỉ chốc lát sau chính là khôi phục bình thường. Yêu thú thực lực, cùng đẳng cấp mà nói, chính là mạnh hơn loài người một chút. Thần phách cảnh tam phẩm yêu thú, một loại đều có thể cùng thần phách cảnh tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm nhân loại chiến đấu. Liền tính cuối cùng không có thể đánh bại, nhưng mà thoát thân vẫn là dễ dàng. Cho nên Tử Y nam tử đối với Tô Đồng thực lực tuy rằng cảm giác đến khiếp sợ, nhưng mà vẫn không có lựa chọn chạy trốn, mà là tính toán chiến đấu. Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Đồng vừa nói, trực tiếp tại chỗ biến mất. Cảm giác đến Tô Đồng tốc độ, kia Tử Y nam tử cũng là đồng tử co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, Tô Đồng lần này thi triển ra tốc độ, so với trước còn muốn càng thêm mau một chút. Làm sao, theo không kịp tốc độ của ta sao? Người không phải được xưng yêu thú giới tốc độ nhanh nhất yêu thú một trong Tử Lôi Điêu sao? Tô Đồng âm thanh, lúc này cũng là truyền vào Tử Y nam tử trong tai. Làm sao người biết? Tử Y nam tử nghe nói như vậy, sắc mặt cũng là có chút kinh ngạc, nhàn nhạt mà hỏi, từ ngươi vừa mới thi triển tốc độ đến xem, hơn nữa còn là lôi thuộc tính, hẳn không sai được. Tô Đồng cũng là trực tiếp trả lời, bất quá âm thanh là từ bốn phương tám hướng truyền đến, hoàn toàn đã không thể phân biệt Tô Đồng tại cái gì địa phương. Nếu biết thân phận của ta, vậy mà còn dám ở trước mặt ta phô trương tốc độ, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Tử Lôi Điêu tốc độ đi. Tử Y nam tử cười lạnh một tiếng, sau đó dưới chân lôi điện xuất hiện, sau một khắc chính là trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Oành, sau một khắc, Tô Đồng cùng Tử Y nam tử lần đầu tiên đụng nhau cũng là xuất hiện, tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng. Tại một lần đụng nhau sau đó, hai người cũng đều là mỗi người tách ra một đoạn khoảng cách, biến mất tại trước mắt. Oành, oành, oành, lại là liên tục nhiều lần tiếng va chạm, cũng không nhìn thấy Tô Đồng, cũng không có thấy kia Tử Y nam tử, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đen, còn có một đạo màu tím quang mang, tại phiến đồng cỏ này bên trên không ngừng qua lại đụng nhau, thỉnh thoảng phát ra đấu tiếng vang. Trên thảm cỏ bay lên đoạn thảo, cũng có thể chứng minh hai người chiến đấu là kịch liệt dường nào. Tô Đồng không có sử dụng linh kỹ, mà là bằng vào bản thân tốc độ, còn có thân thể trình độ cường hãn, trực tiếp cùng kia Tử Lôi Điêu yêu thú chiến đấu chung một chỗ. Đây Tử Lôi Điêu, không hổ là tại trong yêu thú, tốc độ đều còn đứng hàng đứng đầu tồn tại. Tô Đồng một lần nữa cùng Tử Y nam tử sau khi tiếp xúc, chính là nhanh chóng lùi về sau. Đáng ghét, tên nhân loại này tốc độ làm sao sẽ như thế nhanh. Lúc này Tử Lôi Điêu cũng là cảm giác đến một ít khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới một người loại lại có thể cùng Tử Lôi Điêu nhất tộc tỉ thí tốc độ. Tốc độ như vậy coi như là trong yêu thú đều là khó có thể tìm được, dĩ nhiên là một người loại làm được. Nhanh chóng điện, Tử Lôi Điêu khẽ quát một tiếng, Dưới chân tia chớp thay đổi càng thêm thâm thúy, mà Tử Lôi Điêu tốc độ cũng là càng thêm sắp rồi. Nhanh chóng điện, ngay tại Tử Lôi Điêu lời mới vừa dứt thời điểm, Tô Đồng cũng là khẽ quát một tiếng. Dưới chân cũng là xuất hiện màu đen thâm thúy tia chớp. Tốc độ trong nháy mắt, chính là nói thăng lên. Tốc độ thật nhanh, Tô Đồng cảm giác tốc độ thời điểm, kia cách đó không xa Tử Lôi Điêu trong nháy mắt bối rối. Vậy, hắn làm sao lại nhanh chóng điện? Đây chính là Tử Lôi Điêu nhất tộc trời sinh linh kỹ. Một người loại làm sao lại Tử Lôi Điêu linh kỹ đâu? Đây chính là tình yêu thú linh kỹ rồi. Hắc hắc, thời điểm chiến đấu có thể không muốn phân thần. Bằng không, dễ chết nhanh hơn. Tô Đồng cười hắc hắc. Sau đó trong tay bạch hổ răng, bay thẳng đến kia sửng sốt một chút Tử Lôi Điêu đánh tới. Thật lớn hàn ý trực tiếp từ bạch hổ trong hàm răng lộ ra. Thật khủng bố hàn ý. Tử Lôi Điêu lúc này cũng là cảm giác đến kinh khủng kia hàn ý. Hơn nữa tựa hồ còn từ trong đó cảm giác đến một tia để cho Tử Lôi Điêu tim hồi hộp uy áp. Tô Đồng tốc độ tăng nhanh phía dưới, trực tiếp một bạch hổ răng chính là đánh vào kia Tử Lôi Điêu trên thân. Oành, lúc này Tử Lôi Điêu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vốn là cho rằng bằng vào yêu thú nhục thân có thể ngăn cản một kích này, nhưng mà thật không ngờ Tô Đồng lực lượng quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa kia hàn ý cũng là phi thường khủng bố, cho nên trong nháy mắt chính là trực tiếp bị Tô Đồng cho đánh bay mấy trượng xa. Đáng ghét, Tử Lôi Điêu lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu màu tím yêu thú. Yêu thú này trên thân hiện đầy lôi điện phù văn, hơn nữa toàn thân màu tím, mọc ra một đôi cánh, thoạt nhìn là một đầu điêu khác. Ta ngược lại thật ra để cho ngươi nhìn xem, biến trở về bản thể ta, thực lực mạnh bao nhiêu. Tử Lôi Điêu biến trở về bản thể sau đó, thanh âm nói chuyện có chút sắc bén, hơn nữa vậy mà vẫn có thể dẫn động xung quanh lôi thuộc tính linh khí. Không hổ là lấy lôi làm thức ăn yêu thú. Tô Đồng đối với Tử Lôi Điêu vẫn có một ít hiểu rõ. Tử Lôi Điêu là một loại rất là yêu thích ăn lôi điện yêu thú. Bọn nó bản thân liền là lôi thuộc tính yêu thú, trời sinh tu luyện chính là thôn lôi, mà nuốt chửng lôi điện có thể để cho Tử Lôi Điêu đối với lôi thuộc tính linh khí tốt hơn khống chế. Đến lúc trưởng thành sau đó, chính là mọi cử động có thể dẫn đến chuyển động thân thể xung quanh lôi thuộc tính linh khí. Trước mắt đây Tử Lôi Điêu, thực lực của hắn đã là thần phách cảnh tam phẩm, cho nên chỉ là đứng yên, xung quanh lôi thuộc tính linh khí đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Rất tốt năng lực. Tô Đồng ngừng lại, nhìn trước mắt đã biến hóa thành bản thể Tử Lôi Điêu, thản nhiên nói, đây Tử Lôi Điêu thực lực cũng là có chút vượt quá Tô Đồng dự liệu, bất quá cũng vừa vặn như thế mà thôi. Nhân loại, tiếp theo sẽ để cho ngươi nhìn xem Tử Lôi Điêu tốc độ đi. Tử Lôi Điêu lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo chính là bắt đầu đập cánh. Có bản lãnh, liền cùng bên trên tốc độ của ta. Tô Đồng nhìn đến kia đập cánh, chuẩn bị phi hành Tử Lôi Điêu, chính là cười một tiếng. Ta tại sao phải cùng ngươi so sánh tốc độ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.